vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 120, các ngươi hạ tràng lại so với ta thảm. Góc truyện audio.com, hết thảy biến hóa quá nhanh. Thái Thanh kiếm phái đến đây 7 vị thiên thần, gần 100 vị chân thần, toàn bộ nhìn chằm chằm Tần Hoài thi thể, ngẩn ngơ, tiếp theo chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, bọn hắn phụng Trịnh Thượng Thanh đại nhân chi mệnh mà đến. Trước khi đến, trên đường Tần Hoài đại nhân khí tức đè ép tứ phương. Cỡ nào hăng hái, hiện tại, lại trực tiếp bị dẫm chết. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người nhìn xem Tần Hoài thi thể cũng đều thật lâu ngẩn người. Khó mà phản ứng, Long Giác Kim Như quay đầu lại, nhìn về phía Thái Thanh kiếm phái đám người. Thái Thanh kiếm phái các cao thủ nhìn xem Long Giác Kim Như. Đều hoảng sợ muôn dạng, Lộ Nhất Bình nhìn xem Tần Hoài thi thể, cũng có chút bất đắc dĩ. Kiếm thần Lạc Ninh phía sau là Âm Minh tộc, lúc đầu, hắn còn muốn giữ lại Tần Hoài mệnh, tra một chút Thái Thanh kiếm phái phải chăng cùng Âm Minh tộc có liên quan. Long Giác Kim Như lại không nói hai lời, trực tiếp dẫm chết, Lộ Nhất Bình đem bên trong một vị thiên thần hậu kỳ đỉnh phong nắm bắt đến trước mặt. Sau đó siêu hồn, Tần Hoài bị giết, hắn chỉ có thể điều tra tên thiên thần này hậu kỳ đỉnh phong ký ức. Lúc này, Thái Thanh kiếm phái cao thủ còn lại tư tán bay lên. Hoảng sợ mà chạy, nhìn xem bay ra mà chạy Thái Thanh kiếm phái cao thủ. Long Giác Kim Như hừ lạnh một tiếng, vô hình sóng âm khuếch tán, bao phủ, trong nháy mắt đuổi kịp tất cả chạy trốn Thái Thanh kiếm phái cao thủ. Những này Thái Thanh kiếm phái cao thủ toàn bộ bị chấn động đến nhào xuống tới. Theo những này Thái Thanh kiếm phái cao thủ bị đánh rơi xuống. Mặt đất, bị nện đến ầm vang vang động không thôi. Chỉ hư lạnh một tiếng. 6 vị thiên thần, gần 100 vị chân thần. Toàn bộ bị đánh rơi xuống. Không có một người bỏ sót. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm một đám Quy Nguyên kiếm tông lão tổ thấy kinh hãi. Long Giác Kim Như sắc mặt lạnh nhạt. Tiến lên đem những này Thái Thanh kiếm phái cao thủ một cái tiếp theo một cái dẫm vào lòng đất. Ầm vang bạo hưởng không ngừng. Mỗi một cái, phảng phất đều đã dẫm vào Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người trong lòng. Lộ Nhất Bình đối với vị kia thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ siêu hồn kết thúc. Một tay bóp nát, rất nhanh, Long Giác Kim Như đem những này Thái Thanh kiếm phái cao thủ toàn bộ dẫm chết. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người trên thân. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người ánh mắt phiêu thiểm, không dám nhìn Lộ Nhất Bình. Các vị, không có ý định nói chút gì. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người tề nhiên lặng tiếng. Chậm một hồi, Lý Tân Bân nói. Lúc trước, chúng ta không biết đại nhân thân phận, cho nên mạo phạm đại nhân. Còn xin đại nhân thứ lỗi. Sau đó lại nói, chúng ta thuyết phục tổ sư bắt đại nhân, cũng là vì toàn bộ Quy Nguyên kiếm tông cân nhắc. Lộ Nhất Bình cười lạnh, vì Quy Nguyên kiếm tông cân nhắc, các ngươi là vì chính mình lợi ích cân nhắc đi. Trịnh Thượng Thanh một câu mệnh lệnh, muốn bắt ta, các ngươi liền dọa đến tè ra quần, bức bách các ngươi tổ sư động thủ, có phải hay không đến lúc đó Trịnh Thượng Thanh đến đây? Để cho các ngươi bắt được các ngươi tổ sư, các ngươi liền bắt các ngươi tổ sư. Vừa rồi, các ngươi có phải hay không còn muốn lấy? Nếu các ngươi tổ sư không động thủ, liền mưu phản Quy Nguyên kiếm tông. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm đám người sắc mặt khó coi. Kỳ thật, Lý Tân Bân mới vừa rồi còn thật sự có ý nghĩ này. Như Sở Thông không động thủ bắt Lộ Nhất Bình, đắc tội Thái Thanh kiếm phái. Vậy hắn chỉ có thể rời đi Quy Nguyên kiếm tông. Chúng ta tuyệt không ý tưởng này. Lý Tân Bân đối với Sở Thông nói. Còn xin tổ sư minh giám. Có hay không ý nghĩ này? Rất nhanh liền biết. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Hai mắt một đạo mộng ảo quang mang phát ra. Lý Tân Bân cả người hai mắt trở nên ngây dại ra. Vừa rồi, ngươi thế nhưng là muốn mưu phản Quy Nguyên kiếm tông. Lộ Nhất Bình hỏi, vâng, như Sở Thông tiếp tục bao che Lộ Nhất Bình, hắn một ý cáo đi, đắc tội Thái Thanh kiếm phái, ta không cần thiết cùng hắn cùng chết, Lý Tân Bân mở miệng nói, nếu có cơ hội, ta ta sẽ thỉnh cầu gia nhập Thái Thanh kiếm phái. Khổng Nhất Phàm đám người sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên, Lý Tân Bân tâm thần đã bị Lộ Nhất Bình khống chế. Lời nói vừa rồi, không thể nghi ngờ là Lý Tân Bân nội tâm ý tưởng chân thật. Lộ Nhất Bình hỏi xong câu này về sau, cũng không có lại khống chế Lý Tân Bân tâm thần, khôi phục nó thần trí. Lý Tân Bân thần trí khôi phục lại, gặp Khổng Nhất Phàm bọn người đều sắc mặt quái dị mà nhìn mình. Mà Sở Thông, Phùng Văn hai người hai mắt càng là lạnh lùng, không khỏi một trận kinh hoàng. Dựa theo tông môn phản đồ xử trí đi, Lộ Nhất Bình đối với Sở Thông nói. Sau đó thông cáo Quy Nguyên Kiếm Tông. Vâng, Sư Tôn, Sở Thông cung kính đáp. Hắn hiểu được Lộ Nhất Bình ý tứ. Xử trí Lý Tân Bân, chấn nhiếp Quy Nguyên Kiếm Tông lòng sinh dị tâm đệ tử. Lý Tân Bân nghe vậy, tự biết hẳn phải chết, ngược lại hướng Khổng Nhất Phàm bọn người điên cuồng đánh tới. Đồng thời, đối với Lộ Nhất Bình, Sở Thông giữ tợn lệ thiếu nói. Lộ Nhất Bình, Sở Thông, các ngươi chớ đắc ý, các ngươi trước hết giết Ngô Kim Quốc. Hiện tại lại giết Tần Hoài gần trăm Thái Thanh kiếm phái cao thủ. Trịnh Thượng Thanh đại nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi hạ tràng lại so với ta thảm. Ngay tại Lý Tân Bân phóng tới Khổng Nhất Phàm bọn người lúc. Một bóng người lóe lên, ngăn tại trước mặt hắn, chính là Sở Thông. Sở Thông hai mắt lạnh lùng, sau lưng, hiện ra một đầu to lớn thần long. Long ngâm rung trời, hắn song quyền đột nhiên oanh ra. Thần long bay ra, từ Lý Tân Bân thân thể xuyên qua. Lý Tân Bân đứng thẳng bất động ở nơi đó. Chỉ gặp ngực đã hoàn toàn bị thần long xuyên thủng. Hắn sợ hãi nhìn xem Sở Thông. Sở Thông rất nhiều năm không có xuất thủ. Hiện tại, Sở Thông thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Ngay sau đó, Sở Thông bóng người chớp động. Một vòng kiếm quang phá toái hư không. Lý Tân Bân đầu người lăn xuống. Hai mắt lộ ra vô tận không cam lòng. Khổng Nhất Phàm bọn người nhìn xem đầu người lăn xuống Lý Tân Bân. Chấn kinh Sở Thông thực lực đồng thời. Cũng đều tâm tình phức tạp. Sau đó, Lộ Nhất Bình cũng đều đối với Khổng Nhất Phàm các cái khác lão tổ tiến hành tâm thần khống chế. Một phen kiểm tra xuống đến, Khổng Nhất Phàm bọn người vẫn còn tính đối với Quy Nguyên Kiếm Tông trung tâm. Ngoài tổ địa, Kiếm Tông đại hội đã tạm thời ngừng lại. Khâu Nhạc, Tôn Hoành Nguyên bọn người kinh nghi bất định nhìn xem tổ địa phương hướng. Không biết tổ địa tình huống hiện tại thế nào? Khâu Nhạc luôn có chủng không nỡ cảm giác, Tôn Hoành Nguyên cười lạnh, Lộ Nhất Bình tất nhiên sẽ bị tổ sư bắt, đợi lát nữa Tần Hoài đại nhân sẽ đem nó áp đi ra. Lúc này, tổ địa đại trận cấm chế lần nữa mở ra, một bóng người bay ra, chính là Phùng Văn, Khâu Nhạc bọn người thấy là Phùng Văn, tranh thủ thời gian bay người lên tiến lên lễ. Phùng Văn liếc nhìn đám người, lãnh đạm nói. Quy Nguyên Kiếm Tông Lý Tân Bân phản tông, đã bị tổ sư chém giết, Kiếm Tông đại hội tiếp tục cử hành, như Quy Nguyên Kiếm Tông còn có ai dám sinh phản tông chi tâm. Chém, Phùng Văn tràn ngập túc sát thanh âm, truyền khắp hiện trường cùng Quy Nguyên Kiếm Tông các tòa ngọn núi. Khâu Nhạc, Tôn Hoành Nguyên bọn người ngẩn ngơ, Quy Nguyên Kiếm Tông Lý Tân Bân lão tổ, bị Sở Thông đại nhân chém giết, tại sao có thể như vậy? Như vậy, Lộ Nhất Bình đâu, bị tóm sao, Thái Thanh phái kiếm Tần Hoài đại nhân đâu, ngay tại Khâu Nhạc trong lòng kinh nghi không định giờ. Phùng Văn lãnh đạm nói, Khâu Nhạc nghe chút, run lên trong lòng, vội vàng nói, vãn bối tại, kiếm tông đại hội tiếp tục tiến hành. Phùng Văn nói, lần sau không có cái gì đại sự, không cần tạm dừng kiếm tông đại hội tỉ thí. Nghe được Phùng Văn cảnh cáo. Khâu Nhạc hoảng sợ cung kính xác nhận, thẳng đến Phùng Văn rời đi, trở về tổ địa, Khâu Nhạc mới phát hiện, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, Phùng Văn thân ảnh biến mất về sau. Tôn Hoành Nguyên ngập ngừng nói, Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài đại nhân bọn hắn đâu? Khâu Nhạc cũng đều một mặt ngơ ngẩn, cách trương,